Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299, có thể sống sót thực sự là kỳ tích. Nhìn Trương Dương mất mặt dáng vẻ, chúng tuyển thủ đều là nhạc không thể chi. Trương Đào, bọn họ nói chính là có thật không? Dương Phàm giật mình nói, ngươi cố ý gạt bọn họ à? Không có không có. Trương Dương bận bịu xua tay, bãi làm ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ta là thật sự đã quên. Chấm ngoặc kép, khụ, bên cạnh Vu Lực một nhịn không được suýt chút nữa bị nghẹn chết. Cười to nói, Trương Đào, này nói dối ngươi là há mồm liền đến a? Ác, hiện trường khán giả không ngừng mà khen ngược, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Trước máy truyền hình khán giả cũng cười vang. Như thế không còn gì để nói, lý do đến rồi một lại một. Ngươi tốt thật không tiện a ngươi. Ngươi cũng thật là trước sau như một không biết xấu hổ a. Nghe khán giả chào phúng, Trương Dương ở trên đài lúng túng cười. Sau đó quay đầu cùng dưới đài công nhân viên nói rằng, lục xong tiết mục sau nhắc nhở ta một hồi. Đoạn này nhất định phải cắt đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả bị hắn một câu nói mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Khách quý cùng các tuyển thủ cũng là cười to không ngừng. Cả chàng tiết mục nơi nào như là đột nhiên đã biến thành hài kịch tiết mục. Thảo luận khu thiếp mời càng là lấy mỗi giây mấy chục thiếp, số lượng đang gia tăng. Không biết xấu hổ a. Trương Dương quá không biết xấu hổ. Lại còn muốn cắt đi đoạn này mất mặt hình ảnh. Ha ha ha. Ta liền muốn biết là nguyên nhân gì lại để cho chúng ta nhìn thấy một đoạn này. Phòng, chừng là nhân viên kia không nhắc nhở hắn. Ai u không xong rồi. Cười chết ta rồi. Lần trước là fan làm phản. Lẽ nào lần này công nhân viên cũng làm phản sao? Trương Dương liền như thế không được lòng người a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, luận làm tiết mục làm bầu không khí. Toàn bộ thế giới giải trí. Ta liền phục Trương Dương. Một trận chơi sau khi cười xong, rốt cục tiến vào thi đấu phân đoạn. Bởi vì này kỳ đề mục càng phức tạp, bằng vào chúng ta là một ván phân thắng thua. Nói cách khác, cơ hội chỉ có một lần. Trương Dương đưa ánh mắt tìm đến phía tuyển thủ. Ta tay phải phương hướng Xuân Thu đội tuyển thủ. Xin hãy chuẩn bị, bắt đầu. Ây, cái từ này là 6 cái tự. Cái kia trong hố sâu chất lỏng cùng cái kia trong sông chất lỏng. Chúng nó, không có quan hệ, nước giếng không phạm nước sông. Đúng, trên màn ảnh xuất hiện dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Cái từ này là 1, 2, 3, 4, 7 chữ. Oanh, nghe được tuyển thủ như thế ngây thơ ở mấy thành ngữ số lượng từ. Hiện trường khán giả đều nhịn không được. Toàn bộ bạo cười ra tiếng. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Còn đếm xem, người có muốn hay không như thế đáng yêu a? Trương Dương quả nhiên là cái hố to hàng a. Bởi vì đề mục số lượng từ không còn là cố định 4 chữ. Tuyển thủ mỗi lần ở miêu tả trước đều muốn thêm vào cú cái từ này là bao nhiêu tự. Nghe có không tên hỉ cảm. Liền ngay cả đứng ở trên đài Trương Dương khi nghe đến tuyển thủ đếm xem sau đều vui vẻ. Cái từ này ý tứ là, ạch, cái kia, chính là run thời điểm. Nó, đầu lĩnh rất lợi hại. Vì lẽ đó hắn phía dưới binh, chấm ngoặc kép, đô, dù là cái này tuyển thủ đang cực lực lẩn tránh đề diện tự. Nhưng cuối cùng vẫn là dẫm lôi. Phạm quy, Trương Dương đem hai chữ này nói tới cực lớn tiếng. Ngữ khí làm sao nghe đều giống như mang theo một điểm trả thù cười trên sự đau khổ của người khác. Trước máy truyền hình khán giả đều cười một cách tự nhiên. Có thể lại nhìn tới các tuyển thủ phạm quy. Đây quả thật là cực kỳ tốt chơi. Đặc biệt các tuyển thủ ở phạm quy sau cái kia mộng quyển vẻ mặt. Thấy thế nào đều muốn nhạc. Nhưng với bọn hắn không giống chính là. Hiện trường tuyển thủ nhưng là mặt mày ủ rũ. Chỉ là xem nhóm này tuyển thủ biểu diễn liền để bọn họ cảm thấy áp lực to lớn a. Trên màn ảnh từ đổi thành tránh sang người ngàn dặm. Cự nhân Vu Thiên Lý chi ngoại. 7 chữ. Ý tứ là ta đem ngươi che ở. Chấm ngoặc kép. Tuyển thủ suýt chút nữa nói ra phía ngoài. lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Tre ở chỗ rất xa, khoảng cách này có 10 cái 100 dặm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tuyển thủ đột nhiên hít sâu một hơi. Không thể tin được che miệng, khóc không ra nước mắt. Đô, Phạm Quy âm thanh hầu như là trong cùng một lúc vang lên. Phạm Quy, Trương Dương lần thứ hai nhắc nhở. Các ngươi có 2 lần Phạm Quy, 1 lần qua cơ hội. Tái Phạm Quy liền muốn so với bỏ giờ thi đấu. Tuyển thủ không rảnh bận tâm, vội vàng miêu tả cái kế tiếp từ. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. 5 chữ, ý tứ là, chấm ngoặc kép, nàng suýt chút nữa lại đem chữ nhân nói ra. May là đúng lúc dừng. Ngươi thông qua ta, mặt, để phán đoán học thức của ta cùng tu dưỡng là sai. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngoặc kép, nhân bất khả mạo tương. Đúng. Miêu tả nữ tuyển thủ đại thở ra một hơi, nhanh chóng hướng bên cạnh màn ảnh lớn liếc mắt nhìn, nhìn thấy thời gian đã đi tới 1 phân 57 giây. Không nhịn được muốn điên, tiếp tục miêu tả, 3 chữ, ta mời tiệc xin mọi người, ta tên gì, 3 chữ, 3 chữ, a, đoán từ tuyển thủ cũng không biết có phải là bị phía trước liền với 2 lần phạm quy cho làm cho. Có chút mộng, nhất thời không phản ứng lại. Phương hướng, Tây Nam Bắc, miêu tả tuyển thủ nhanh chóng nhắc nhở. Đông, chấm ngoặc kép, đoán từ tuyển thủ cảm thấy lo lắng. Con mắt không ngừng mà truyền. Chủ nhà, ngoặc kép, Đông đạo chủ, đúng, miêu tả tuyển thủ đại thở ra một hơi. Có chút kích động chuẩn bị miêu tả cái cuối cùng từ. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy trên màn ảnh đổi đi ra từ sau. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi, chừng 2 mắt nhìn phía Trương Dương. Trương Dương cũng rất thẳng thắn rũ sạch trách nhiệm. Đừng nhìn ta như vậy, này chuyện không liên quan đến ta. Đề mục đều là tùy cơ xuất hiện. Hiện trường khán giả cùng tuyển thủ nhìn thấy cái từ này cũng hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện từ sau đều cười vang. Lần thứ hai ở trong lòng mắng to Trương Dương là khanh hàng. Trên màn ảnh biểu hiện chính là băng dày 3 thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn. Duy nhất một không nhìn thấy từ đoán từ tuyển thủ một mặt mờ mịt nhìn 4 phía. Không biết phát sinh cái gì. Lúc này, màn ảnh cho thời gian một màn ảnh. Mặt trên đã đi tới 2 phân 27 giây. Miêu tả tuyển thủ trước tiên thở dài. Nói rằng, cái từ này là 9 chữ. Trong nháy mắt, đoán từ tuyển thủ cả người cũng không tốt. Trợn mắt lên nhìn nàng. Thảo luận khu thiếp mời cũng càng ngày càng sung sướng. Ta đi. Ha ha ha. Ta thật muốn sắp bị cười chết. 9 cái từ. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được a. Này kỳ chơi vui nhất. Ai u ta cũng không xong rồi. Ta đến hiết biết. Nhìn đoán từ tuyển thủ vẻ mặt đó. Phỏng chừng hắn lúc đó liền lòng giết người đều có. Trương Dương có thể từ cái kia chàng tiết mục bên trong sống sót thực sự là kỳ tích. Ha ha, này kỳ tuyển thủ đều bị hắn chơi hỏng rồi. Trên TV, miêu tả tuyển thủ đã ở cẩn thận từng ly từng tí một giải thích cái từ này. Nàng vốn là muốn nói qua, nhưng lại chỉ lo dưới một đề sẽ xuất hiện một càng kinh khủng từ. Càng quan trọng chính là nàng cảm thấy này để chính mình có thể miêu tả đi ra. Đem nước biến thành rất dày thể rắn không phải. 24 giờ, lạnh có thể, làm được, đoán từ tuyển thủ một mặt dấu chấm hỏi. Tự hồ muốn nói đây là cái gì cùng cái gì nhỉ? 24 giờ là bao lâu? Một ngày, đổi một loại xưng hô. Một ngày, nước biến thành cố định sau đó tên gì? Băng, đúng. Sau đó liền lên, băng, một ngày, đoán từ tuyển thủ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chúng ta có nghỉ hè còn có cái gì nghỉ? Nghỉ đông, đoán từ tuyển thủ ánh mắt sáng lên. Hồ lớn, băng dày 3 thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Ác hiện trường khán giả hoan kêu thành tiếng. Liền ngay cả chiếc máy truyền hình cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Này khảm nhấp nhô khả. Các ngươi có thể coi là đáp đi ra. Chúng ta đều thế các ngươi nắm đem mồ hôi a. 3 phân 59 giây. Trương Dương nhìn trên màn ảnh lớn đã hình ảnh ngắt quãng thời gian. Rất muốn ăn đòn cười nói. Không tồi không tồi. Các ngươi lại có thể đáp ra bốn đề. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta à. Các tuyển thủ cùng nhau mắt trợn trắng. Màn ảnh hoàn chỉnh đem vẻ mặt của bọn họ ghi chép xuống. Lại làm cho chiếc máy truyền hình khán giả hiểu ý nở nụ cười. Nhưng cái thành tích này xem là nhanh vẫn là xem là chậm đây. Chúng ta đến nhường tổ kế tiếp tuyển thủ đưa ra thành tích sau mới biết. Trương Dương nhìn về phía quốc phong đội tuyển thủ. Quốc phong đội, hiện tại đến phiên các ngươi biểu diễn. Quốc phong đội nghiêm nghị gật đầu. Đang nhìn đến Xuân Thu đội khó khăn tầng tầng sau. Áp lực của bọn họ rất lớn. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. 5 chữ, ý tứ là ngày mai sẽ phải cuộc thi. Ta tối hôm nay mới bắt đầu đọc sách. Lâm thời nước tới chân mới nhảy. Đoán từ tuyển thủ rất nhanh sẽ đáp ra này đề. Nhìn như phi thường thuận lợi. Trên màn ảnh đề đổi thành truy hỏi kỹ càng sự việc. Đả phá xa oa vấn đáo đề. 7 chữ. Ta đem cái kia. Xào rau đồ vật làm phá. Chấm ngoặc kép. Đô. Phạm quy. Đề mục đổi thành thông minh quá sẽ bị thông minh hại. 7 chữ. Tự coi chính mình rất không ngu. Kết quả trái lại bị. Chấm ngoặc kép. Đô. Phạm quy. Từ từ đi từ từ đi. Đoán từ tuyển thủ tựa hồ là bị sợ rồi. Bận bịu khuyến cáo chính mình đội hữu. Hiện ở tại bọn hắn mới trả lời một. Nếu như tái phạm quy bọn họ liền xong. Miêu tả tuyển thủ hít sâu một hơi. Lúc này mới tiếp tục miêu tả cái kế tiếp từ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Trong rừng rậm gỗ nghĩ. Muốn dừng lại. Nhưng này cái vù vù thổi không cho. Chấm ngoặc kép. Tắt âm thanh từ trên TV truyền ra. Bối cảnh âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Hai vị tuyển thủ đều bối rối. Miêu tả tuyển thủ thậm chí còn là ở lại một lần nữa nhìn đề mục sau khi mới biết mình lại phạm quy. Toàn trường nhã tức không hề có một tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Trương Dương. Trương Dương cả người một cái giật mình. Các ngươi nhìn ta làm gì nhỉ? Lại không phải ta nhường bọn họ phạm quy. Một câu nói càng làm hết thảy khán giả đều chọc cười. Trương Đạo, này quá khó rồi. Tuyển thủ vẻ mặt đau khổ oán giận. Không có cách nào. Trương Dương mặt lộ vẻ đồng tình. Bởi vì các ngươi phạm quy 3 lần. Vì lẽ đó các ngươi thi đấu bỏ giờ. Trận đầu Xuân Thu đội thắng lợi. Trước tiên kế 1 phân. Khán giả vỗ tay. Cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Tổ kế tiếp tuyển thủ lên đài. Thi đấu tiếp tục, bởi vì không phải 4 chữ thành ngữ. Các tuyển thủ thi đấu đều có chút vất vả. Vì miêu tả ra một từ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. 2 chi đội ngũ 6 vòng đấu hạ xuống. Cuối cùng là Xuân Thu đội chiếm 4 phần trở thành này một kỳ thắng lợi đội ngũ. Mà giúp bọn họ bắt được này 4 phần tuyển thủ cùng với quốc phong đội bắt được 2 điểm tuyển thủ. Cũng đã trở thành này kỳ an toàn tuyển thủ. Bọn họ sẽ không có đào thải nguy hiểm. Thú vị chính là khả năng là bởi vì này kỳ đề mục đối lập tương đối khó khăn. Từ nhĩ nhã đội gia nhập quốc phong từ nguyên cùng với quốc phong hạt giống tuyển thủ cao doanh đều tiến vào chờ định khu. Không chỉ có như vậy, Xuân Thu đội Trần Tựu cùng Hàn Tả cũng ở vòng thứ nhất thua ở quốc phong đội trong tay. Từ tiết mục bắt đầu đến hiện tại, tối được khán giả yêu thích 4 vị tuyển thủ đều như kỳ tích đều xuất hiện ở đào thải khu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.